Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 106, mời ca. Trừ đó ra, bộ phận lời kịch cũng làm sửa chữa. Đem cá biệt đồi trụy tiết mục ngắn xóa bỏ. Ví dụ như nguyên kịch chung một tên con trai cắn khẩu sinh dưa leo. Cười đối bên cạnh thiếu phụ cảm khái một tiếng. Thủy Nhi thật nhiều. Thiếu phụ thẹn thùng mà cười một tiếng. Chán ghét. Hai câu này đối thoại là muốn biểu hiện hai người quan hệ ái muội. Đổi thành nhà trai nhỏ giọng đối với thiếu nữ nói, ban đêm cho ta lưu lại cái cửa nhỏ, cũng giống như vậy hiệu quả. Tối hôm đó, Hà Nhiên tại trên thị trấn tiệm cơm mời kịch tổ toàn thể nhân viên ăn bữa cơm. Coi như là sát thanh yến. Bữa tiệc sau khi chấm dứt, trừ hậu kỳ đoàn đội, cái khác tạm thời cũng liền mỗi cái quay về mỗi cái nhà. Có khi điện ảnh nếu như bộ phận nội dung cốt truyện xét duyệt không thông qua, hoặc là phim nhựa xảy ra vấn đề gì, bất đắc dĩ cần để cho diễn viên trở về bổ chụp. Thế nhưng liền là nói sau, không có khả năng một mực khiến người ta tại kịch tổ bên trong chờ. Lâm chỉ giao ký kết Huẩn Tinh sau, Huẩn Tinh liền cho nàng an bài một cái người đại diện mang nàng. Bất quá cũng là tân nhân, nàng cũng không có gặp được thượng cấp muốn quy tắc ngầm sự tình. Liền một chút ám chỉ cũng không có, chỉ là tại rành mạch phân minh hoàn thành công tác. Nàng hiện tại cũng không thiếu hoạt động thương nghiệp, nếu như đem hiện tại công tác đều đón lấy đi xuống, cũng có thể dãy hơn một tháng. Tuy rằng không phải đặc biệt gì tốt tài nguyên, nhưng mà tốt xấu xem như có việc làm có tiền kiếm. Bên này hoạt động chạy trước, bên kia tân tài nguyên lại lần lượt tiếp lấy. Cảm giác cái này đón lấy đi xuống 3 tháng đều có chuyện này làm. Với tư cách là một cái vừa vặn xuất đạo tân nhân, nàng như vậy thành tích đã là vô số. Với tư cách là luyện tập sinh ra hâm mộ, ta vừa vặn hỏi tổng giám cho ngươi thu tân đơn khúc sự tình. Người đại diện Quan Hân nói, hắn nói như thế nào? Hắn nói ngươi hướng Hà Nhiên mời bài hát là được, lập tức liền có thể cho ngươi thu. Lâm Chỉ Giao sững sờ một cái, nhịn không được cau lại hạ đôi mi thanh tú. Lúc trước hắn cũng không nói muốn cho Hà Nhiên sáng tác bài hát à? Ta cũng không biết à. Hắn liền nói ngươi cùng Hà Nhiên chính là đồng học, tìm hắn hẹn bài hát thật là đơn giản sự tình. Hà Nhiên không sẽ không đáp ứng. Nếu như là hắn hướng Hà Nhiên mời ca, so ngươi xác suất thành công muốn nhỏ rất nhiều. Lâm Chỉ Giao thở sâu, không nói gì. Ta biết ngươi có thể là không tốt lắm ý tứ, nhưng mà ta thật không quá rõ ràng. Cái này có cái gì không có ý tứ đâu này. Các ngươi quan hệ vốn không tệ đi. Vòng tròn bên trong bằng hữu trong đó mời bài hát chính là rất phù hợp chuyện thường. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như muốn cùng Hà Nhiên muốn ca, từ lúc hơn một tháng trước liền muốn. Bọn họ cũng không hiểu mình cùng Hà Nhiên trong đó quan hệ. Nếu như không phải Hà Nhiên truy đuổi chính mình hơn 2 năm bị cự tuyệt, nàng chắc chắn sẽ không có ý tứ. Ngươi nếu có thể hát một ca khúc Hà Nhiên viết đến ca, nhiệt độ nhất định sẽ càng cao. Quan Hân nói, rốt cuộc đây là hắn cho người khác viết đến ca khúc thứ nhất nha. Hắn đã cho người khác viết qua Nghịch Phong, đó là cho tiết mục tổ viết đến, không phải một mình người nào đó. Quan Hân cười nói, hơn nữa nếu là hắn cho ngươi sáng tác bài hát, nói không chừng còn có thể lăng xê một cái các ngươi có tình yêu. Đối ngươi như vậy lại càng tốt, ngươi không cần nói những cái này. Vừa nghe đến cái này, Lâm Chỉ Giao bản năng liền phản cảm, nàng liền muốn ca đều cảm thấy không mặt mũi mở miệng. Chớ nói chi là dùng loại này buồn nôn phương thức cọ Hà Nhiên nhiệt độ. Quan Hân có chút bất đắc dĩ. Viết chút thông bản thảo xào hạ chuyện xấu thật là bình thường sự tình. Người yên tâm, cái này đối với Hà Nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Với tư cách là một cái người đại diện, nàng học được đường ngang ngõ tắt, xác thực không ít. Chỉ cần có thể làm cho mình dẫn người nổi danh, bọn họ liền nguyện ý làm. Rốt cuộc người đại diện thu nhập cùng nghệ nhân chính là móc nối. Bọn họ tự nhiên cũng hy vọng nghệ nhân lửa lên tới. Lâm Chỉ Giao không nghĩ tiếp nàng nói. Quan Hân lẩm bẩm nói. Muốn hay không như vậy đi. Ngươi nếu như xin lỗi, ta đi cùng hắn mời ca. Không muốn đi, Lâm Chỉ Giao lập tức lắc đầu. Chính mình người đại diện tìm Hà Nhiên. Hắn khẳng định cảm thấy là bản thân bày mưu đặt kế. Thử nghĩ một cái, cùng Hà Nhiên mời ca chỉ là phát ra cái WeChat sự tình. Chính mình lại đều không chịu ra mặt, ngược lại nhường người đại diện đi. Đây là không có thành ý hành động. Hà Nhiên sẽ nghĩ như thế nào? Không chỉ làm ra vẻ, còn bưng cái kiêu ngạo. Ta cùng Hà Nhiên cãi nhau. Lâm Chỉ Giao biên cái nói dối. Hiện tại không muốn đi tìm hắn. Cãi nhau. Quan Hân sững sờ một cái. Tại sao vậy? Chúng ta có lẽ cũng có thể mượn cái đề tài này viết cái thông bản thảo. Không nên nói nữa Hà. Nhiên được không? Lâm Chỉ Giao có chút chịu không được. Nàng vẫn là không quá thói quen ngành giải trí bên trong những cái này gần như không muốn điểm mấu. Chốt, âm mưu thủ đoạn. Thấy được Lâm Chỉ Giao có chút không vui. Quan Hân mới không dám nói nữa cái gì. Nàng cũng chính là cái tân nhân. Không có gì quyền nói chuyện. So Lâm Chỉ Giao còn trắng mịn. Rốt cuộc Lâm Chỉ Giao cũng không tính thuần túy tân nhân. Tốt xấu đã có một chút nguyện ý vì nàng tiêu phí phen. Vậy ngươi liền, trước tận lực cùng hắn điều hòa một cái quan hệ. Quan Hân chậm dần ngữ khí. Dù sao nếu như có thể mời đến hắn một đầu tốt ca. Đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Lâm Chỉ Giao qua loa một loại gật đầu. Cũng không tiếp tục cái đề tài này. Hà Nhiên tại gia tộc bồi bạn cha mẹ vài ngày. Đợi đến Tống Chí thông báo phim nhựa hậu kỳ công tác đều đã làm tốt. Hắn mới trở lại bằng thành tiểu chỗ. Hà Nhiên trước nhìn một chút thành phiến. Cảm thấy không có vấn đề gì. Liền chuẩn bị đưa thẩm vấn. Bởi vì ban đầu là tại Việt Quảng Đông tỉnh Quảng Điện Cục đã được duyệt lập hồ sơ. Cho nên còn muốn đưa đi Việt Quảng Đông âm thanh Quảng Điện Cục xét duyệt. Toàn bộ bộ phim đầu tư, trên thực tế đã đến hơn 300 vạn. Nguyên thế giới bộ phim này đầu tư cao hơn gấp đôi. Hắn chỉ là hy vọng điện ảnh chất lượng tốt hơn một chút. Ví dụ như khuynh hướng cảm xúc, điều động sắc. Dùng nhiều những số tiền này cũng ở tiếp nhận phạm vi bên trong. Đem phim nhựa đưa thẩm vấn sau. Hà Nhiên liền chuẩn bị công tác kế tiếp. Hắn nghĩ chuẩn bị một ca khúc. Với tư cách là điện ảnh tuyên truyền khúc. Tại điện ảnh chiếu phim mấy ngày hôm trước online. Bộ phim này nói được liền là hai chữ. Nhân tính. Trong phim ảnh nhân vật cũng không phải là tốt cùng ác chỉ một chính phản mặt. Không có tuyệt đối nhân vật rõ ràng, nhưng mà tham dự cái này chuyện xưa mấy người, cũng không có một cái là chân chính vô tội, mỗi người đều có tội. Bất kể là xuất phát từ yêu, xuất phát từ ích kỷ vẫn là xuất phát từ lười biếng. Ghen ghét cùng không trung thành, có người giảo hoạt, có người ngu dốt, từng cái người trong cuộc đều tại trăm phương ngàn kế, không ai không có bí mật. Cũng không ai tâm địa trong sạch. Bất quá loại này viết nhân tính ca khúc, Hà Nhiên nghe qua cũng không quá nhiều. Giới âm nhạc chung loại này phong cách tác phẩm cũng ít. Đại bộ phận viết ra cũng không lừa. Bởi vì nhận nhiều tại nơi này bày biện. Càng nghĩ, Hà Nhiên tuyển định Trương Kiệt hai bài hát Đồ Thủ cùng Vật Vong Tâm An. Hai đầu này ca theo thứ tự là điện ảnh Thương Vương Chi Vương cùng Thiết Thính Phong Vân. Khúc chủ đề, tương đối mà nói, Vật Vong Tâm An tại nguyên thế giới danh tiếng kỳ thật càng lớn một chút. Câu kia, vận mệnh đến cuối cùng, nhớ rõ chớ tâm an, cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thế nhưng chủ ca bộ phận một chút ca từ, cùng bộ phim này có chút không đáp, mà đồ thủ toàn bộ bài hát ca từ, tựa hồ muốn càng phù hợp bài hát này một chút. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.